sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 7, có thể đổi cho em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến, cô giáo Đào Tử đã nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ vốn đang thắc mắc tại sao tiểu tử kỳ quái nhà mình lại động thủ với người khác. Chỉ mới ngày đầu tiên đã gặp rắc rối, nhất định phải dạy dỗ thật tốt. Vừa nghe nói người đánh là Thẩm Chiêu Chiêu, tâm tư của hai vợ chồng lập tức chuyển hướng. Họ sờ sờ đầu cô bé nói, Chiêu Chiêu của chúng ta ngoan như vậy, nhất định không phải cố ý bắt nạt bạn nhỏ. Thịnh Chử Ý rất muốn trợn mắt, bọn họ có hiểu lầm gì về từ ngoan không? Bạn nhỏ Chiêu Chiêu nghe vậy thì hai mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu lên, dùng sức gật đầu, đúng vậy, cô không cố ý, là do bàn tay nhỏ không vâng lời của cô. Hai dòng chuýt nhỏ trên đầu cô bé lay động theo chuyển động của cô. Dáng vẻ đáng yêu của cô khiến trái tim Tần Tố Tâm tan chảy. Chiêu Chiêu nhà bọn họ thật đáng yêu. Chiêu Chiêu có thể nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra không? Tần Tố Tâm kiên nhẫn, dịu dàng hỏi, Chiêu Chiêu không cố ý. Chiêu Chiêu chỉ muốn giúp cậu ấy vuốt tóc mà thôi. Đôi mắt của cô bé đột nhiên vụt sáng. Giọng nói vừa ngây thơ vừa chân thành. Mọi người lúc này mới chú ý đến nhánh tóc nhô ra trên đầu cậu bé mập. Chắc cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tần Tố Tâm cười nói. Vậy chúng ta xin lỗi bạn ấy được không? Chiêu Chiêu đã xin lỗi rồi. Cô bé nhìn về phía cô giáo Đào Tử. Như muốn xác nhận, Tần Tố Tâm cũng nhìn cô giáo Đào Tử. Cô giáo Đào Tử có chút xấu hổ. Cô bé đúng là có xin lỗi, nhưng lại không nói mình là người đánh. Sau khi tìm ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc, bà Thịnh vỗ nhẹ vào vai Thịnh Chử Ý, nói, con trai ngoan, làm rất đúng, nam tử hán đại trượng phu, muốn co thì co, muốn giãn thì giãn, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Con là anh trai phải bảo vệ em gái mình. Khi cần thiết thì giúp em gái cõng nồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Thịnh, cõng nồi, Chử Ý sờ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt vô cảm, cậu có thể nói không được sao? Tiếp, trên đường đi học về, Tần Tố Tâm nhìn thấy một người bán đồ chơi làm bằng đường ven đường. Mua cho hai bạn nhỏ mỗi người một cái, đồ chơi làm bằng đường được vẽ dựa trên ngoại hình của hai đứa trẻ. Thẩm Chiêu Chiêu không nỡ ăn hình của chính mình nên nhìn chằm chằm vào hình kẹo trong tay Thịnh Chử Ý, nói. Kẹo của anh có vẻ ngon hơn của em. Anh có thể cho em ly 3 mét một cái được không? Thịnh Chử Ý từ chối. Không được, được rồi. Thẩm Chiêu Chiêu tiếc nuối thu tầm mắt, nhìn đồ chơi làm bằng đường trong tay mình. Há miệng, lại ngậm lại, ngẩng đầu nhìn Thịnh Chử Ý, lại nói. Em không nỡ ăn chính mình, anh đổi cho em được không? Thịnh Chử Ý cũng không nghĩ nhiều như cô, cậu chỉ cảm thấy cô rất phiền phức. Thẩm Chiêu Chiêu muốn đổi thì cậu đổi. Sau khi lấy kẹo từ tay Thẩm Chiêu Chiêu, cậu liền đưa thẳng vào miệng. Rắc, một tiếng, Thịnh Chử Ý còn chưa kịp nhấm nháp hương vị của kẹo. Cậu đã nghe thấy Thẩm Chiêu Chiêu hét lên. Trời, anh ăn hết đầu em rồi. Thịnh Chử Ý sợ hãi run lên, suýt chút nữa đánh rơi kẹo. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy có lỗi với cái đầu của mình, đồng thời lại nghĩ đến hương vị của kẹo. Cô nhìn Thịnh Chử Ý hỏi, đầu của em có ngon không? Thịnh Chử Ý, không đợi cậu trả lời, cô bé tự mình đưa ra kết luận, chắc chắn là ngon. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu lập tức rơi vào nửa thân kẹo còn lại trong tay anh. Nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tay của em cũng rất ngon. Thịnh Chử Ý, kẹo trong miệng đột nhiên mất đi vị ngọt. Thịnh Chử trực tiếp đưa chỗ kẹo còn lại cho cô. Của em đây. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên sáng lên. Đồ chơi làm bằng đường không có đầu, nhìn chẳng giống mình chút nào. Thẩm Chiêu Chiêu ăn nó không hề cảm thấy áp lực tâm lý, có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ vì đã ăn hết kẹo của đối phương. Thẩm Chiêu Chiêu miễn cưỡng đưa kẹo còn nguyên trong tay cho cậu. Đầu của anh cũng cho anh ăn. Anh có muốn không? Cách Chương.